Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1704, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước lưu. Góc chuyện audio.com, ngày sau đó Tống Thư Hàng lại thu đến một đầu tin tức sở các chủ tu tăng thêm ngươi vì minh hiểu, cũng ghi chú thiếu nợ ta một cái đầu người. Dựa vào cái gì liền sở các chủ tu thao tác công năng đều so với ta nhiều. Liền ghi chú hảo hữu công năng đều có, mà ta thân là Mã Tiêu A Kim Đan cấu đồ. Chủ nhân, lại không có gì cả, cái gì quyền hạn đều không có. Ta thật là cái này, Mã Tiêu A Kim Đan cấu đồ, chủ nhân sao? Tống Thư Hàng trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc, mặt khác, sở các chủ ghi chú tên, để Tống Thư Hàng trong lòng có điểm hoảng. Ta không phải đã trả một cái đầu cho sở các chủ tu sao, vì cái gì ta còn thiếu nàng một cái đầu? Hẳn là nàng còn tại dòm ngó đầu của ta. Chấm, còn có một chút, sở các chủ tu phân tổ cùng Hắc Long thế giới vị kia đổi tên là Béo Cầu. Long lạc ý chí, đồng dạng, đều xếp vào. Minh hiểu, phân tổ bên trong, cái này phân tổ đến cùng là theo quy luật gì đó tới, đốt, sở các chủ tu hướng ngươi truyền tống không? Không không không một giây công lực xin chú ý kiểm tra và nhận. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trong thân thể nhiều một cổ tinh khiết có thể trực tiếp hấp thu linh lực. Sở các chủ tu là hoàn chỉnh hình thái trường sinh giả cảnh giới, cho nên nàng một lần không dám truyền tống quá nhiều công lực tới, sợ chống đến Tống Thư Hàng. Nhìn thấy sở các chủ tu bắt đầu truyền tống năng lượng lúc Tống Thư Hàng liền đoán được nàng muốn làm gì. Quả nhiên sở các chủ tu giống như thiên đế, có được. Truyền công, bổ sung nhắn lại, công năng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, sau một khắc sở các chủ tu lại hướng hắn truyền tống một lần công lực cũng bổ sung nhắn lại quân còn mạnh khỏe hay không. Tống Thư Hàng, cái này nhắn lại phong cách quá quỷ dị đi. Sở các chủ tu đây là thế nào, tại cửu u thế giới thời điểm, đầu óc bị cửu u tà năng xâm phệ sao? Đốt, sở các chủ tu lại hướng Tống Thư Hàng truyền tống một điểm công lực cũng bổ sung nhắn lại trên một đầu tin tức ngươi cho ta không nhìn. Tống Thư Hàng, đốt, sở các chủ tu lần nữa nhắn lại ta từ nàng cái kia nhận được tin tức ngươi là muốn điểm trên cuối cùng một cái kim đan cấu đồ. Vẽ rồng điểm mắt, đúng không, như vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Đốt, sở các chủ tu, vấn đề rất đơn giản, như một năm kia Bích Thủy Các bị hủy diệt một ngày đó, ngươi tại hiện trường, ngươi nguyện ý xuất thủ cứu Bích Thủy Các sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, sở tiền bối ta và các ngươi khác biệt, ta không có viễn trình truyền tống công lực tuyển hạng, ta không cách nào giống các ngươi dạng này nhắn lại a, các ngươi từng cái công năng đều so với ta nhiều, ta cũng rất tuyệt vọng a, trong lúc đang suy tư. Tích sở các chủ tu hướng ngươi gửi đi, truyền công thỉnh cầu ngươi viễn trình truyền tống công lực hiệp trợ nàng. Là, hay không, vẫn còn có dạng này tao thao tác, Tống Thư Hàng lần nữa ngẩng đầu vọng thiên. Động tác này có trợ giúp hoạt động bên dưới cổ của mình, đề nghị thời gian dài ngồi trước máy vi tính đạo hữu nhóm mỗi ngày làm nhiều làm động tác này. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa tay lựa chọn. Có, tuyển hạng, sau đó, hắn truyền tống một giây công lực trở về, cũng bổ sung một câu nhắn lại, nguyện ý, không nói thêm gì không có ý nghĩa nói nhảm, hắn cảm giác sở các chủ tu muốn cũng chính là dạng này hai chữ khẳng định trả lời. Hai chữ này, đã tràn đầy hắn chân thật nhất thái độ. Góc chuyện audio.com, đốt, sở các chủ truyền tống công lực phụ lời, luôn cảm giác ngươi một điểm thành ý đều không có, hồi phục ngắn như vậy, cảm giác ngươi tại gạt ta. Tống Thư Hàng, tỷ, ta phát hiện mình thật sự hoàn toàn không cách nào suy nghĩ các ngài mấy vị nội tâm. Xem ra, là thời điểm hiện ra ta kinh người viết văn công lực, ta nói thế nào cũng là khảo thí viết văn mắc điểm tuyển thủ. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Đợi ta viết một thiên 800 chữ than thở khóc lóc thấm người phế phủ hoa lệ văn chương đi ra, hiện ra một chút thành ý của ta. Đốt, cái này lúc sở các chủ lần nữa truyền tống công lực phụ lời, bất quá, hai chữ này cũng liền đủ. Người cũng đừng quên đáp án của mình. Nói xong, Tống Thư Hàng cảm giác mình bên người truyền đến một trận không gian ba động. Một cái lớn chừng bàn tay không gian thông đạo xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên người. Là sở các chủ tu trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Nàng muốn đi qua, giúp ta vẽ rồng điểm mắt, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, không gian thông đạo đột nhiên phát ra một trận. Răng rắc tiếng, sau một khắc tại Hắc Long thế giới đặc thù pháp tắc phía dưới, sở các chủ tu mở ra không gian thông đạo bị cưỡng ép quan bế, vỡ nát. Hắc Long thế giới cùng, hiện thế, ngăn cách, liền xem như trường sinh giả đưa lên tới được, không gian thông đạo, cũng sẽ bị Hắc Long thế giới cho rằng là lén qua hành vi trực tiếp băng diệt không gian thông đạo. Không gian thông đạo sụp đổ rồi, sở các chủ tu cũng không đến, chỉ có một khỏa hình giọt nước. Đá quý, từ không gian thông đạo bên trong rơi ra ngoài, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Điều này chẳng lẽ chính là sở các chủ tu đưa tới, giúp ta vẽ rồng điểm mắt bảo vật. Tống Thư Hàng nhặt lên cái này đá quý, Xích Tiêu kiếm tiền bối nằm ngang ở Tống Thư Hàng trên đầu gối, lười biếng nói. Ngươi lại đổi vị nào đại lão? Tống Thư Hàng vừa rồi bế quan thời điểm, Xích Tiêu kiếm cảm ứng được lại có. Trường sinh giả, khí thức thỉnh thoảng lóe lên, lần này là sở các chủ tu. Tống Thư Hàng nói nhặt lên đá quý về sau, nói. Ta cảm giác nàng còn dòm ngó lấy đầu của ta, về sau nhìn thấy nàng lúc ta phải cẩn thận một chút. Xích Tiêu kiếm, người cái tên này, liền không thể đàng hoàng bế quan một đoạn thời gian đi, đúng nghĩa bế quan. Tống Thư Hàng nhặt lên đá quý về sau, trái xem phải xem, nhìn không ra khối bảo thạch này có cái gì chỗ đặc thù. Sở các chủ tu tặng cho ngươi đá quý, Xích Tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng, hừm, phải cùng ta một viên cuối cùng tiểu kim đan. Vẽ rồng điểm mắt có quan hệ, là ta vẽ rồng điểm mắt thời cơ mới đúng. Bất quá cái này đá quý có cái gì chỗ đặc thù sao? Xích Tiêu kiếm, ta không nhìn ra được tạo hóa tiên tử ngươi thấy thế nào? Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, Tống, A Đần, tốt A tạo hóa tiên tử lại khôi phục thường ngày nhân cách đừng hy vọng nàng có thể giúp đỡ gấp cái gì. Quả nhiên vẫn là đến, xem xét bí pháp, đăng tràng mới được, Tống Thư Hàng hái đi trên tay mình bao tay tiến vào. Sương mù hình thức đưa tay đặt tại đá quý phía trên, đây là một khỏa từ nồng đậm tình cảm hội tụ mà thành đá quý, đại biểu cho cực độ bi thương. Cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước lưu. Tống Thư Hàng, hôm nay xem xét bí pháp cũng chương trình sai lầm sao? Góc chuyện audio.com, đến từ Tống đầu gỗ một giọt nước mắt là hắn nhân sinh 100 giọt nước mắt bên trong, tương đối đặc thù 8 giọt nước mắt một trong. Hắn trong cuộc đời có 92 giọt nước mắt là bị người đánh khóc sau chảy xuống, chỉ có cái này 8 giọt nước mắt là bởi vì tự thân cảm xúc nguyên nhân mà chảy xuống nước mắt đầy đủ chân quý. Giọt này chân quý nước mắt cuối cùng bị Tống đầu gỗ đưa cho sở các chủ làm lễ vật. Tống Thư Hàng, khó trách ta làm sao cảm giác hôm nay xem xét bí pháp có chút vấn đề, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở bị giám định đồ vật bên trên, cách chương.